Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 634 sao hả, có phải là bạn bè đích thực không? Cô thừa nhận, đúng là Lạc Kiều đối xử với cô rất tốt nhưng mà. Cậu cũng rảnh ghê ha. Cố Tịch Giao bị Lạc Kiều kéo vào bên trong trường quay. Vào giây phút nhìn thấy Cố Tịch Giao, Tô Ánh Nguyễn hơi sững sờ. Thấy Lạc Kiều và Cố Tịch Giao gần gũi thân mật với nhau, cô ta nghĩ rằng hẳn là quan hệ giữa bọn họ rất tốt, chỉ có điều diễn xuất của cô ta rất cao, không để lộ ra ngoài. Bộ phim Mật Phi, đoạn B trong cảnh thứ 12, bắt đầu Lạc Kiều đứng trước mặt Tô Ánh Nguyễn, Tô Ánh Nguyễn nở nụ cười dịu dàng. Mật Phi muội muội, bóp, đột nhiên một bạt tai tát thẳng lên gương mặt Tô Ánh Nguyễn. Gây chấn động khắp bốn bề. Tô Ánh Nguyễn ngỡ ngàng nhìn Lạc Kiều, cô ta cắn môi, chỉ là một diễn viên mới mà thôi, không ngờ lại dám láo xược với cô ta như thế. Đạo diễn vội vàng hỏi, Lạc Kiều cô đang làm trò gì thế? Sao lại tát sớm như vậy? Lạc Kiều giả vờ nở nụ cười vô tội. Xin lỗi đạo diễn, quay lại một lần nữa đi. Thế là cảnh thứ 2, cảnh thứ 3, cảnh thứ 11, bóp bóp bóp 11 cái bạt tai đáp lên mặt Tô Ánh Nguyễn, khiến cho gò má cô ta đỏ bừng. À, xin lỗi chị Sunny, dù sao em cũng là người mới, thường hay làm sai, chị là đàn chị trong nghề, xin chị bao dung với em nhiều hơn. Lạc Kiều nén cười, nói với Tô Ánh Nguyễn. Cố Tịch Giao nhìn gương mặt dáng kềm chế đến xanh mét của Tô Ánh Nguyễn, không thể không phủ nhận rằng có ác ma đang nhảy nhót trong lòng cô, nhưng Lạc Kiều cũng đừng quá đáng quá mới được. Tô Ánh Nguyễn quay đầu đi, nhưng cô ta lại tức giận trừng mắt nhìn Cố Tịch Giao. Tô Ánh Nguyễn hít một hơi thật sâu, ánh mắt tối sầm, nhìn Lạc Kiều rồi nói. Nếu như em gái là người mới, diễn xuất vẫn cần phải trau dồi, hay là để chị đến dạy cho em biết màn này phải diễn như thế nào? Bốp á, Lạc Kiều kinh ngạc thét toáng lên, cô bụng mặt. Chị đánh tôi à, em nặng lời quá, không phải chúng ta đang trao đổi xem phải diễn kịch như thế nào hả? Tô Ánh Nguyễn nhếch môi, rồi lại tiếp tục nói với đạo diễn. Đạo diễn, tôi cảm thấy màn kịch này có chỗ không hợp lý, trong phim Mật Phi là một người phụ nữ rất dịu dàng và lương quân, Quách Quý Phi lại rất mạnh mẽ, tôi nghĩ rằng màn kịch tát tai phải là Quách Quý Phi đánh Mật Phi mới đúng với tính cách của nhân vật. Cũng không phải là không có lý. Đạo diễn gật đầu, đạo diễn, Lạc Kiều kinh ngạc, Mật Phi luôn là người, màn kịch này là rốt cuộc cô ấy có thể trả đũa Quách Quý Phi. Lạc Kiều cứ làm như lời Sunny nói đi, thay đổi kịch bản lâm thời, đổi thành Quách Quý Phi tát Mật Phi. Đạo diễn, Lạc Kiều không chịu, ít nhiều gì thì đạo diễn vẫn phải nể mặt Tô Ánh Nguyễn, dù gì tình cảm nhiều năm của cô ta và Bắc Minh Quân rất mông lung, lỡ đâu một ngày nào đó Tô Ánh Nguyễn bay vút lên trở thành cô hai trong nhà Bắc Minh, thế chẳng phải ông ta đã đắc tội nặng nề với cô ta rồi hay sao? Cách chương.